những thứ đồ khác ta không dám nói. Thế nhưng đại nguyên, thần biến chi quả, thế giới chi thụ, đó cũng đều là trong truyền thuyết chí bảo. Một khi hiện thế, e sợ vừa nghĩ thành giới thậm chí còn hỗn độn cảnh bên trong vô thượng tồn tại cũng phải điên cuồng. Cướp giật, này chút, nhưng là nhắm thẳng vào hỗn độn vô thượng bảo vật a, nhắm thẳng vào hỗn độn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vừa nghe, khi trước cái kia suy đoán lại không có hoài nghi. Quả nhiên, hỗn độn cấp bậc 60 cấp sau. Hỗn độn bảo các bên trong xuất hiện dĩ nhiên không còn là thần thánh cảnh tu hành chí bảo. Mà là hỗn độn cảnh, thần thánh cảnh bên trên. Cái kia được xưng chí cao vô thượng mở ra một chút cũng không có mấy hỗn độn thần điện hỗn độn cảnh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.